Ngay lúc quá trình đột phá bốn quan hoàn thành, một tiếng phượng kêu lảnh lót chợt từ trong cổ tay phải cơ động vang lên. Cách Trương.